Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 858, lừa gạt sư Chu Diệp Hạ. Góc truyện audio.com. Giữa hai người có chút không khí ngột ngạt, bị lộc cộc từng tiếng vang dội cho phá vỡ. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung, thật xin lỗi, ta có chút đói bụng. Yuriko che lấy bụng của mình, nhỏ giọng nói, a ta suýt chút nữa quên đi. Ta còn mang cho ngươi tới bữa sáng đâu. Chu Diệp nói, lật bàn tay một cái. Một cái bàn ăn xuất hiện tại hắn trong tay. Tại trên bàn ăn là mấy thứ đơn giản thức nhắm cùng một bát nóng hổi cháo. Ngươi là ma thuật sư sao? Yuriko trừng lớn cặp mắt của mình, nhìn xem chợt xuất hiện tại trước mắt mình bàn ăn xông vào mũi mùi thơm biểu hiện ra. Đây hết thảy rõ ràng không phải là ảo giác. Không. Ta là ma pháp sư. Chu Diệp mỉm cười, kéo một phát phía sau mình ghế, ngồi ở Yuriko bên người, đem bàn ăn đặt ở giường bệnh mập trên mặt bàn. Tiếp đó bưng lên bát cơm dùng thìa nhẹ nhàng múc một muỗng cháo. Thổi mấy lần phía sau, đưa đến Yuriko tuy bên cạnh, tới, nếm thử có hợp khẩu vị hay không? Ta tự mình tới liền tốt. Yuriko có chút ngượng ngùng nói. Ăn cơm khí lực ta vẫn có, không nên cự tuyệt hảo ý của người khác. Chu Diệp nói. Cường ngạnh đem trong tay thìa hướng về phía trước đưa tiễn. Yuriko bất đắc dĩ nhẹ nhàng há miệng, ăn Chu Diệp hảo ý. Chu Diệp cứ như vậy một ngụm thức nhắm, một ngụm cháo đút Yuriko. Hai người có chút trầm mặc nói thật, Yuriko bây giờ đối với Chu Diệp thật sự đầy lòng hiếu kỳ. Cái danh xưng này là đến từ con rể tương lai, dung mạo không nói khác đủ loại chỗ quỷ gì. Để cho nàng thực sự là hiếu kỳ vô cùng, đến cùng cái này bàn ăn là giấu ở đâu? Hắn là thế nào lập tức lấy ra? Cái kia ta gọi ngươi Diệp Quân có thể không? Sáu không sao? Yuriko ăn một ngụm cháo, thấp giọng hỏi, có thể, Yuriko. Chu Diệp cười nói, nghe được Chu Diệp mà nói. Yuriko nhịn không được trợn trắng mắt, cái này ra mặt dày ra hỏa. Nào có người sẽ trực tiếp hô chưa quen thuộc người tên. Bất quá tính toán kêu mình tên dù sao cũng so gọi mình nhạc mẫu đại nhân mạnh nha. Cái kia cách gọi để cho nàng luôn có một loại không hiểu xấu hổ cầm cảm giác. Không thể không nói giác quan thứ 6 của phái nữ chính xác rất mạnh. Chu Diệp hàng này sẽ rất ít gọi mình nữ nhân nhạc mẫu. Ngoại trừ chơi một ít trò chơi thời điểm đối với Chu Diệp thói hư tật xấu này. Maeda Yuko mẫu thân, Maeda Yuki là có quyền lên tiếng nhất. Kikso, cái kia nếu như tiết lộ tên của ngươi, thật sự sẽ phát sinh rất khủng bố sự tình sao? Yuriko lần nữa nhắc lại cũ lời nói. Không sai a, Chu Diệp vừa cười vừa nói. Nếu quả như thật bởi vì ngươi, mà dẫn đến ta đã mất đi Kiyoko. Như vậy ta thật sự sẽ nổi giận a, ta nóng giận. Ngay cả mình đều sợ hãi khủng bố đến mức nào. Nhìn thấy Chu Diệp không giống như là phát hỏa dáng vẻ. Yuriko cũng có chút buông lỏng xuống. Dù sao lại chuyện lúng túng hai người đều đối mặt qua. Còn có cái gì không thể nói. Trên thực tế, này liền liên lụy đến nào đó loại tâm lý học quan hệ. Một người có rất nhiều mặt, nhìn thấy ngoại nhân một mặt, nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng đối tượng một mặt, nhìn thấy người nhà một mặt chờ đã. Kỳ thực, vừa mới hai người lúng túng cảnh ngộ nhường Yuriko đã trong lúc bất chi bất giác. Đối với Chu Diệp cảm giác có chút thân cận bởi vì những cái kia lúng túng sự tình. BGI, chỉ có đối mặt người nhà thời điểm, mới có thể xuất hiện, rất khủng bố nha. Chu Diệp cười. Nhìn về phía Yuriko, ta muốn thử xem. Yuriko mắt nhìn không chớp Chu Diệp, cho nên ta quyết định quay đầu liền đem chuyện của ngươi nói cho Kiyoko, hơn nữa còn nói cho nàng. Về sau rời xa ngươi cái tên xấu xa này, ngươi là chơi với lửa nữ nhân. Chu Diệp nụ cười trên mặt dần dần thu vào, lạnh lùng trên mặt như thoa xương lạnh, kỳ thực hàng này chính là trang. Tại hôm qua hắn liền cho Yuriko xuống tinh thần ám hiệu. Đối mặt người khác thời điểm, Yuriko không cách nào nói ra Chu Diệp tên, nhưng mà vì mình cái kia tà ác cái kia nhạc mẫu đại nhân kế hoạch. Chu Diệp quyết định nói đùa một chút lừa gạt sư. lừa gạt một chút Yuriko. Tức giận, thật sự tức giận sao? Người cái gọi là kinh khủng đang ở đâu vậy? Yuriko lời nói dí dỏm còn chưa nói xong. Bên tai liền bỗng nhiên chuyển đến một hồi giống như quân bài domino va chạm như thế ken két sát sát âm thanh. Mà loại này âm thanh lại có chút giống kim loại bánh răng cắn vào mang theo vang động, cái này để cho nàng không tự chủ được liền hướng địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại. Chỉ là một mắt liền để nàng ngây ra như phỗng, sững sờ tại chỗ, liền thấy những cái kia lộn xộn bên trong mang theo một tia có thứ tự âm thanh. Là từ nàng bốn phía truyền đến trên vách tường, trên sàn nhà cùng với trên trần nhà, những cái kia giấy dán tường cùng sàn nhà đều tại giống như mang ghe kêu như thế xoay tròn lấy. Biến ảo tựa như mộng cảnh đồng dạng. Theo những hình vẽ này xoay tròn cùng biến ảo, trần nhà đang chậm rãi lên cao, chung quanh vách tường đang dần dần cách mình đi xa. Trong thoáng chốc Yuriko cảm giác mình liền như là một cái xông vào cự nhân đất nước nhân loại đồng dạng. Từ một cái bình thường nhân loại biến thành một cái nho nhỏ con kiến không? Không phải mình đã biến thành con kiến, mà là cả nhà không gian bị kéo dài vô hạn, nói một cách khác chính là cả nhà không gian biến lớn, thời gian cùng không gian cho tới bây giờ cũng là chặt chẽ không thể tách rời, một đôi huynh đệ sinh đôi. Có thời gian năng lực ta đây. Lúc tức giận, trước hết nhất bị thay đổi nhưng là không gian Chu Diệp âm thanh sâu kín vang lên. Cho nên, ta nói ta nóng giận. Chính mình cũng sợ có lỗi với, thật sự có lỗi với, ta tin tưởng ngươi, mau đưa hết thảy đều trả lại như cũ. Yuriko nhịn không được bắt lại Chu Diệp tay, thanh âm run rẩy vẫn nói. Tiếp tục như vậy nữa ta cảm thấy thế giới sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Chuyện này đối với nàng tới nói, thật sự là khó có thể tin, nhưng mà, không tin nữa, cũng muốn tin tưởng, bởi vì, sự thật đang ở trước mắt. Trời ạ, nữ nhi của mình, đến cùng là thế nào tìm được một người nam nhân như vậy, quá cường đại. Ta cũng không biện pháp. Chu Diệp mặc dù trong lòng đã vui vẻ cho mình nhấn cái like kế hoạch thông, nhưng mà mặt ngoài, hắn vẫn như cũ duy trì chính mình lạnh lùng thần sắc. Nói, tức giận chính ta liền không khống chế nổi. Bất quá ngươi dự cảm chính xác không sai. Không gian còn như vậy bành trướng đi xuống liền sẽ như thế nào? Yuriko thanh âm run rẩy vấn đạo, nàng đã cảm thấy phía sau kia tuyệt đối không ổn kết cục. Thịnh cực mà suy, câu nói này chỉ sợ ngươi cũng nghe qua, không gian bành trướng đến cực hạn. Như vậy thay vào đó liền sẽ đổi thành co vào, thay lời khác tới nói chính là một cái hắc động sắp hình thành. Chu Diệp tiếp tục lấy chính mình lừa gạt. Vậy ngươi nhanh lên khống chế lại cơn giận của mình. Yuriko đã luống cuống. Trên địa cầu xuất hiện một cái hắc động sẽ như thế nào? Không cần hỏi, khẳng định cầu quân liền bị chơi hỏng. Ta sớm nói với ngươi ta nóng giận, cũng không có biện pháp khống chế chính mình, làm sao bây giờ? Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ ngươi mới có thể nguôi giận? Nói cho ta biết, ta tin tưởng nhất định có biện pháp. Yuriko cầu khẩn nói thật nàng bây giờ đã hối hận, vì cái gì chính mình không có việc gì nhất định phải như thế hiếu kỳ, nhất định phải đùa ra hỏa này sinh khí đến mức làm đến bây giờ loại tình trạng này. Có nhân khẩu chứa lời của ta liền sẽ từ từ nguôi giận. Chu Diệp tiếp tục mở mắt nói dối. Ngược lại Yuriko coi như bị chính mình đưa đến tương lai cũng sẽ không lại thuộc về Imagawa Hiroji. Imagawa Hiroji đã có lại muốn cưới đối tượng, cho nên vẫn là mình nhận lấy hảo. Sao, tại sao có thể có như thế hát biện pháp? Yuriko đã trợn tròn mắt, nếu như đổi người khác, nói không chừng nàng đã vì địa cầu quân an nguy dâng lên miệng của mình chớ, nhưng mà Chu Diệp tuyệt đối không được. Chu Diệp thế nhưng là con gái nàng Kyoko, tương lai nam nhân, cái này để cho nàng như thế nào xuống được đến miệng? Quan hệ như vậy thật sự là quá khó mà nhe răng. Trời ạ, ai tới mau cứu nàng a? Không, là ai tới cứu địa cầu quân a? Không có cách nào trước mắt mà nói. Theo ta được biết liền cái này một loại phương thức có thể để cho ta mất khống chế sức mạnh, nhận được khống chế. Chu Diệp như là đã quyết định lừa gạt rốt cuộc, tại sao có thể có biện pháp khác đâu? lại nói đây căn bản chính là một cái hoang ngôn mà thôi nếu như hắn làm không được Thu Phát Như Tâm mà nói. Như thế nào có thể dùng ra loại năng lực này đâu? Tata Yuriko đã bị bức đến tuyệt lộ vì hòa bình thế giới. Vì địa cầu quân không thảm tao diệt khẩu nàng dứt khoát kiên quyết ngồi ngay ngắn. Đưa hai tay ra ôm lấy Chu Diệp cổ, hơi ngửa đầu hôn đi lên. Có người cảm thấy Yuriko thực sự quá tốt bị dao động đi. Đó là bởi vì ngươi chưa từng thấy loại tràng cảnh đó trên thực tế. Đừng nói là Yuriko, liền xem như đổi một cái ý chí đồng dạng nam nhân tới. Tại dạng này tràng cảnh phía dưới, cũng tuyệt đối sẽ ngã đầu liền bái trong nháy mắt đủ để cho người tam quan sụp đổ pháp thuật. Cái kia tựa như thần linh năng lực lại thêm tâm linh ám thị tác dụng. Đổi ai cũng không được a. Rõ ràng Yuriko chính là Chu Diệp loại này thần côn thủ đoạn thứ nhất người bị hại. Đương nhiên nàng không phải là cái cuối cùng. Cách chương.